hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 17, hai người tuyệt phối, góc truyện audio.com, chung quanh người xem náo nhiệt đều bị Cố Vân Tịch nói một câu này hoàn toàn sợ ngây người. Tức cười ta ngươi chơi mà thôi. Mọi người len lén nhìn một chút sắc mặt Tần Hiên xanh mét, có người nuốt nước miếng một cái không dám nói lời nào, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Tần Hiên mặc dù ở trường học danh tiếng rất lớn nhưng cũng không phải là không có người nhìn hắn không thuận mắt mắt. Tần Hiên nhìn Cố Vân Tịch kia tinh xảo nhưng lạnh như băng chí cực khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt này viết đầy đối với hắn đích khinh thường, cái này làm cho hắn có chút chịu đựng không đến. Rõ ràng, ba ngày trước nha đầu này còn đối với hắn cười mặt đầy rực rỡ, dè đặt tràn đầy áy náy lấy lòng hắn, tại sao chỉ có ba ngày sau cô liền hoàn toàn thay đổi. Tần Hiên không ngu ngốc, hắn là con riêng Tần gia nhưng bởi vì đương thời chủ mẫu Tần gia là con gái Diêu gia cho nên những năm này Tần Hiên mặc dù thân phận đã ra ánh sáng, cũng họ Tần nhưng lại không có một mực ở tại Tần gia. Hắn càng nhiều hơn là ở tại mẹ gia tộc Lô gia. Lô gia vì leo lên, có thể là dùng công phu đào tạo Tần Hiên đâu. Hắn làm sao có thể đần chứ? Tần Hiên nhìn ra Cố Vân Tịch lúc này đúng là khinh thường hắn. Không thể nào, cái này không thể nào. Cố Vân Tịch bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch, đã từng bị An gia đuổi ra khỏi nhà ta, biết ngươi ghen tị Tuyết Nhi, ngươi trong lòng tự ti, ngươi nằm mộng cũng nhớ leo lên, ngươi muốn áp qua Tuyết Nhi có đúng hay không? Chạy tới cùng ta bày tỏ chính là muốn từ mới trở lại Giang Châu là xã hội thượng lưu trong vòng, đoạt đi ta, còn có thể để cho Tuyết Nhi khó coi. Hôm nay ngươi thất bại, bởi vì sợ mất thể diện cho nên tìm như vậy đường đường chính chính lấy cớ để cố ý làm nhục ta có đúng hay không? Lời nói này còn thật có đạo lý. Người chung quanh vừa nghe, nhìn ánh mắt về phía Cố Vân Tịch rối rít lộ ra mấy phần sáng tỏ. Là Nga, cô gái bị cự tuyệt dĩ nhiên là sợ mất thể diện lấy thân phận đặc thù Cố Vân Tịch cũng như Kim như vậy phản ứng cũng không kỳ quái. Cố Vân Tịch như cũ đứng ở nơi đó, yêu tư thượng căn bản cũng không có như Tần Hiên mong đợi hốt hoảng, cô cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Ta không thích ngươi chuyện này, ngươi trong lòng không tiếp thụ nổi chứ. Tần Hiên sững sốt một chút. Cố Vân Tịch cười, ngươi không phải nói tâm tư ta ác độc sao? Ngươi không phải đã có ngươi Tuyết Nhi sao? Nếu như vậy ta không thích ngươi đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt sao? Ngươi như vậy kích động làm gì? A a, ngươi thật đúng là tưởng thật a. Sắc mặt Tần Hiên trong nháy mắt xanh đen vô cùng. Cố Vân Tịch nhấc chân đi trước mặt Tần Hiên đi hai bước, kia xinh đẹp hai chân thon dài thanh mại tùy ý hai bước nhưng thành công hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt. Bất kể Cố Vân Tịch như thế nào nhưng là người này, là thật con mẹ nó đẹp a. Tần Hiên, ta khi còn bé nhận biết ngươi, khi đó chúng ta vẫn bạn chơi rất tốt đâu. Ta 7 tuổi rời đi Giang Châu, từ đây không còn là An gia đích tiểu thư, ngươi biết ta những năm này cũng qua là ngày gì không? Cố Vân Tịch nhìn về phía một bên Vương Tình, nghĩ lúc đó ta thời điểm là An gia đại tiểu thư, người em gái họ này ở ta trước mặt là biết bao khôn khéo làm người hài lòng a. Một hớp một người chị, gọi vậy kêu là một cái thân thiết, cậu mợ đối với ta vậy kêu là một cái từ ái dễ thân cận a. Nhưng khi ta, góc truyện audio.com, trở về nông thôn, Vương Gia Gia Tử trở lại trong thôn thời điểm, lần nữa thấy ta cái này đã từng thân ái nhất hát em gái nhỏ, mặt đầy cao ngạo nói cho ta cô là Vương Gia Đại Tiểu Thư, ta chính là một cô nông thôn thôn nhỏ, để cho ta sau này muốn nịnh hót cô ta, lấy lòng cô ta, dỗ cô ta cao hứng, nếu không cô ta sẽ để cho ba mẹ cô ta đánh chết ta. Người chung quanh nhìn Vương Tình bằng ánh mắt bắt đầu quỷ dị. Cố Vân Tịch như cũ cười, cô ta cầm những thứ này công chúa thiếu gia chê kẹo đi dỗ những thứ kia đứa trẻ nông thôn để cho bọn họ đánh ta, mắng ta, nói ta là dã loại, là không cha không mẹ đứa trẻ mồ coi, nhìn ta bị một đám con nít khi dễ, cô ta ở một bên vỗ tay khen hay. Ta tức giận tìm được cơ hội xông tới đẩy ngã cô ta, kết quả chính là gặp phải cậu mợ đánh một trận đòn độc, bọn họ nói ta đã là một đê tiện người nhà quê dám động con gái bảo bối bọn họ. Chung quanh rất là an tĩnh có chút quỷ dị, mọi người tâm tư gì người đều có. Cố Vân Tịch nhưng là không quan tâm chút nào những thứ này, từ trước những thứ này là trong lòng sâu nhất đau của cô một mực che giấu rất tốt, sợ bại lộ ở trước mặt người, sợ sẽ bị người xem thường. Nhưng là bây giờ sống lại trở về, cô đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, cô cũng không phải cái đó 17 tuổi tâm tư nhạy cảm kiêu ngạo cố chấp Cố Vân Tịch. Nhìn Tần Hiên, Cố Vân Tịch nét mặt tươi cười như hoa, ta đã sớm nhìn thấu miệng của những người này, ta mới tới trường học thời điểm, cái này thân ái em gái họ ta không phải một mực đang nhắc nhở ta để cho ta không muốn ỷ lại vào Vương gia sao? Không phải từng miếng Vân Tuyết thì gọi rất thân nhiệt sao? Những thứ kia nịnh nọt bưng cao đạp thấp người ta thấy còn thiếu sao? Nhưng là ngươi Tần Hiên không giống nhau a. Cố Vân Tịch than thở một tiếng, Tần Hiên sững sốt một chút đối với lời kế tiếp của Cố Vân Tịch, hắn lại vô hình có chút mong đợi. Ngươi là người giỏi a, dáng dấp đẹp trai như vậy, danh tiếng tốt như vậy, không phải tất cả mọi người đều nói ngươi ôn hòa lễ độ, đối với người hiền hòa, tính khí tốt, dạy dỗ tốt, mọi thứ đều tốt sao? Ta tò mò a, ta muốn biết ngươi một cái như vậy có tư chất có giáo dưỡng hoàn mỹ nam thần đối mặt ta một cái như vậy đã chán nản lúc đó bạn chơi sẽ là cái gì thái độ a? Tần Hiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lời Cố Vân Tịch ngay sau đó bây giờ ta biết a. Ngươi cùng Vương Tình một đường mặt hàng mà, ngươi, mặt Tần Hiên trong nháy mắt ứ máu tức giận cũng là xấu hổ. Phốc, phốc, trong đám người có người cười ra tiếng, nghe Cố Vân Tịch nói như vậy nhiều cuối cùng nghe được trọng điểm. Suy nghĩ một chút gặp gỡ Cố Vân Tịch cô đi tới trường học sau Vương Tình những người này phản ứng Cố Vân Tịch làm ra những chuyện này thật giống như cũng thật bình thường. Kính mắt hạ Cố Vân Tịch sáng ngời trong mắt quét qua chung quanh mặt của mọi người cho đem bọn họ phản ứng thu hết vào mắt. Cô biết hôm nay nói như vậy nhiều cuối cùng là đem hình tượng của cô sửa đổi một chút. Tâm tình rốt cuộc tốt nụ cười trên mặt cũng minh diễm liễu rất nhiều. Nga đúng rồi, mới vừa rồi ta nói ngươi là con riêng, ngươi lại nói ta làm nhục ngươi, ta nơi nào làm nhục ngươi. Ngươi vốn chính là con riêng a. Tần Hiên lúc này đã giận không kềm được nếu không phải bên người người kéo, hắn đều phải xông lên đánh Cố Vân Tịch. Đáng ghét, đáng, góc chuyện audio.com, ghét, Tần Mạc tên kia căn bản sống không được bao lâu, hắn là Tần gia danh chánh ngôn thuận người thừa kế đã nhiều năm như vậy, căn bản là không có người dám ở trước mặt hắn nói con riêng ba chữ. Ngay cả Tần gia vị kia đương thời chủ mẫu Diêu gia đại tiểu thư đối với hắn cũng khách khí. Nhưng là bây giờ cái này Cố Vân Tịch đáng chết. Cố Vân Tịch thấy xong hết rồi không nhìn nữa Tần Hiên quay đầu rời đi theo cặp chân dài kia mãi xuống thang lầu kia thanh thanh thanh âm lạnh lùng, lại lần nhẹ nhàng tới ta thích ngươi là không thể nào, đời này cũng không thể. Ngươi hay là đi thích An Vân Tuyết đi, cô ta cùng ngươi rất xứng đôi, con riêng phối hợp con gái tư xanh tuyệt phối. Cách chương.